Câu chuyện ở núi Phụng Võ. Chương 18, góc truyện audio.com. Hoa Phụng Tường uống say. Theo ý của Hoa lão thái thái, hôm nay trong Hoa phủ đãi bữa tiệc nhỏ. Bàn tiệc rượu bên ngoài Hoa Phụng Tường chỉ mời vài huynh đệ hay chơi cùng. Có thiếu gia Lý phủ, Đồng phủ, mấy ông chủ cửa hàng, còn có mấy vị đại nhân của quan phủ thành Thái Nguyên. Trong đó có ca ca của đại thái thái Bạch Huyên Vân, Bạch Văn Đức. Tổng cộng mười mấy người, biết hắn muốn nạp tên tân sủng, mấy người này đều kéo nhau tới đùa, cả đám vui vẻ tùy ý uống cho tới canh ba, mới chưa tận hứng tan tiệc. Lúc này Hoa Phụng Tường mới đi vào trong, bên trong đã tan từ lâu, mọi người vây quanh Hoa lão thái thái hầu hạ bà. Hoa lão thái thái thấy hắn uống say như vậy, vừa nhíu mày vừa đau lòng. Đừng ở đây nữa, Đông Mai đâu, đỡ thiếu gia đến tân phòng đi. Đông Mai vội tiến lên, đại thái thái của Hoa Phụng Tường là Bạch Huyên Vân cũng đứng lên. Từ từ thôi, ra ngoài bảo Lôi Thanh đỡ phụ. Hoa Phụng Tường gác tay lên vai Đông Mai, ra khỏi cửa liền có Lôi Thanh chạy tới. Ra, ngài cẩn thận. Hoa Phụng Tường lảo đảo bước đi. Ra, đi tân phòng hay là tân phòng? Hoa Phụng Tường liếc mắt nhìn hắn. Sao, y không ở trong tân phòng? Lôi Thanh rụt rè. Ra, ngài phải biết, chuyện này vẫn nên tránh một chút tốt hơn. Lão thái thái, Hoa Phụng Tường nhíu mày. Hắn suy tư rồi lại suy tư. Vậy y đang ở đâu? Trong tân phòng Tây Viện. Dạ yên tâm, bố trí cũng giống nhau. Lôi Thanh lập tức đáp. Nô tài chết tiệt, lén lút làm chuyện này khi nào? Hoa Phụng Tường không vui gõ mạnh lên đầu Lôi Thanh. Chẳng qua lời hắn nói lại na ná như, tên nô tài chết tiệt này, cuối cùng cũng có chút tác dụng. Theo ý Hoa Phụng Tường, tối nay hắn muốn gặp chính là nam nhân trong tân phòng kia. Chờ lát gặp rồi nói sau. Mã Phụng Nha phủ khăn đỏ thẳng lưng ngồi trong tân phòng. Mấy nha đầu bà đều đang đợi bên ngoài. Tay cô xoắn chiếc khăn đỏ, khẩn trương bất an khó nói rõ, nhưng lại có một chút ngọt ngào hạnh phúc và xấu hổ. Đợi lát nữa, cô có thể nhìn thấy người kia đúng không? Từ khi quyết định hôn sự tới nay, ngoại trừ vẫn lo lắng cho ca ca, mỗi ngày Mã Phụng Nha chỉ nghĩ đến nụ cười nét mặt của Hoa Phụng Tường. Giọng nói và ngữ khí khi hắn nói chuyện, Mã Phụng Nha thật sự thích hắn. Cô nằm mơ cũng mong giờ khắc này tới. Mã Phụng Nha không biết, Hoa Phụng Tường lúc này đã đi ngang qua tân phòng của cô. Hướng vào trong Tây Viện, Hoa Phụng Tường đầu óc choáng váng cũng ôm chút mong đợi đối với thời khắc này. Hắn chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy nam nhân kia, nhìn xem y hiện tại dáng vẻ ra sao. Sau đó, Hoa Phụng Tường hắn sẽ cởi từng lớp đồ đỏ xuống, nhớ tới thân thể nam nhân kia, tràn đầy vết sẹo cũ mới, có lẽ còn có dấu vết hắn để lại lần trước nữa. Nằm trên chăn đệm mới tinh xảo, mặc hắn giày vò, nghĩ chắc tối nay y không thể phản kháng hắn đúng không? Hoa Phụng Tường càng nghĩ càng cảm thấy khô nóng khó chịu. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt nam nhân đó. Đi nhanh lên, Hoa Phụng Tường khó chịu đẩy Lôi Thanh. Tây Viện này là Lôi Thanh lén cùng Trân Châu Đông Mai thương lượng thầm bố trí. Nhìn bên ngoài không nhận ra có gì khác biệt, nhưng sau khi Hoa Phụng Tường đi vào, liền phát hiện nơi này thật sự là một tân phòng thứ hai. Cũng chữ hỉ đỏ dán đầy trên đồ đạc mới, cũng giường đệm rèm che đỏ tươi, nến đỏ được đốt sáng, trên giường cũng giải táo đỏ hạt dè. Lôi Thanh vốn không muốn giải, nhưng Trân Châu nói e là ra muốn giống hệt. Hoa Phụng Tường nhìn thấy, quả nhiên vô cùng vừa lòng điểm này. Hắn thấy Mã Võ, y không ngồi trên giường, mà ngồi trước bàn đưa lưng về phía họ. Lôi Thanh liếc Đông Mai một cái. Đông Mai liền bước qua, cô nhìn thấy gương mặt người đó, vết sẹo dữ tợn kia đã hơi khô lại, trên cổ mơ hồ vẫn thấy được vết roi vết dao sắp lành. Đông Mai đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên chua xót khó hiểu. Đây là lần thứ ba Đông Mai thấy người này, trên thực tế lần đầu tiên, là hôm y đâm thiếu gia bị thương, lúc cô cùng các nha đầu bà chạy tới nhìn thấy y bị ấn dưới đất. Một thân toàn máu và bùn, khi đó trong lòng Đông Mai liền chấn động một chút, về sau chính là khi gia phái cô tới hầu người này tắm rửa thay đồ. Lúc đó Đông Mai mới thấy rõ mặt y, trên gương mặt hiền lành hàm hậu chân chất tràn đầy vết thương. Đặc biệt là vết sẹo lớn đó kích thích cô thật sâu. Cái này phải đau cỡ nào chứ? Nhưng, sau khi thấy vẻ mặt người này, Đông Mai mới phát hiện, chân chính khiến người này đau đớn, có lẽ là thứ khác. Giờ đây y ngồi ở đó, ánh mắt đờ đẫn sau khi xoay sang nhìn cô một cái. Mặt liền tái đi, khẽ run cúi thấp xuống. Đông Mai không hiểu, ra làm những chuyện này là muốn nam nhân đó, gả cho ra sao? Dù là một nữ tử nếu bị người khác cưỡng bức rồi ép cưới. Vậy đã đau khổ sống không bằng chết thế nào? Đông Mai không dám nói ra làm sai. Nhưng, cô không thể tưởng tượng được tâm trạng của nam nhân này khi gặp phải chuyện như thế. Đông Mai muốn tới đỡ y, nhưng Mã Võ tránh né. Hầu như chưa từng đối diện với nữ tử trẻ tuổi. Mấy hôm nay Mã Võ lại gặp liền hai nữ hài tử như hai đóa hoa. Nhưng là trong cảnh ngộ này, ra ngoài hết đi, Hoa Phụng Tường nhìn cảnh này, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Đông Mai rụt tay về, câu ngơ ngác nhìn Mã Võ lần cuối, toàn thân Mã Võ cứng đờ. Hoa Phụng Tường lảo đảo đi tới sau lưng Mã Võ, dù đã say rượu, hắn vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của y. Hoa Phụng Tường cười chậm rãi cúi đầu, tiến lại gần nam nhân vừa tắm xong. Tay hắn vuốt tai y thật thơm, Hoa Phụng Tường vùi đầu cọ cọ, hình như đây là lần đầu tiên hắn ngửi được hương vị của Mã Võ. Trước đây hình như lần nào y cũng không sạch sẽ gì. Hoa Phụng Tường rất vừa lòng, trên da Mã Võ có hương cỏ thơm, nào đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, ta ôm cậu lên giường, hắn nhẹ giọng thầm thì bên tai y, cánh tay từ sau ôm lấy Mã Võ. Mã Võ vùi đầu thật sâu, ánh mắt khổ sở đau đớn nhìn chằm chằm mặt đất, Hoa Phụng Tường bèn dùng sức ôm y lên, siêu siêu vẹo vẹo đi tới bên giường, nhưng dù sao say rượu sức yếu, hơn nữa Mã Võ hiện nay tuy gầy cũng có cân nặng nhất định. Lúc sắp tới nơi, liền cùng nhau ngã lăn lên giường, Hoa Phụng Tường đúng lúc đè lên Mã Võ, bên tay là một nắm táo hạt dẻ. Hoa Phụng Tường mơ hồ cầm lên nhìn nhìn, hắn cười, tiểu tử ngốc, tối nay sinh một đứa con trai cho ta đi. Cách chương.